nhưng mà nó không chắc bằng cái cọng tóc của nữ nhân. Cọng tóc của đàn bà đó chắc không? Không chắc sao mà nó cổ thể thể hiện tới giờ này chưa sót đó. À, phải không quý vị? À, rồi bây giờ xong chưa? Nam mô chắc là hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngài Hoàng Mãn Pháp Tu, vào chiều nay lúc 6 giờ, con thì theo Thích Thông Lai, nương oai thần của chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị hộ pháp ở trên hư không, ở khắp nơi và có thể ở ngay trong pháp hội này, để trả lời những câu hỏi của đệ tử con từ khắp nơi gửi về hoặc là hiện diện trong pháp hội này về những kinh điển đại thừa. Con hôm nay dùng tất cả cái trí huệ thế gian và trí huệ sức thế gian, và dùng cả cái vô sư trí của con để mà khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho đệ tử của con. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Nếu có công đức nào, con xin hồi hướng cho tất cả liệt vị hương linh, cửu huyền thất tổ, cha mẹ hiện đời, cha mẹ nhiều đời, vợ chồng con cái, huynh đệ tỷ muội, thai nhi chết bệnh tử, mà đã được Phật tử đến đây để mà dâng sớ cầu siêu, dâng sớ cầu an, đều được ân triêm công đức. Hồi hướng cho cái niệm Phật đường giảng sanh Phát Nô này ngày một hưng thịnh, cầu nguyện cho cư dân ở thành phố Phát Nô đầy đủ duyên lành đến đây tu học để xả báo được về cái phương cực lạc. Cầu nguyện cho các cụ quân dân các chính Việt Nam Cộng Hòa, những người đã từng hy sinh xương máu, những người đã từng hy sinh cuộc đời trai trẻ của mình trong các trại tù của Cộng sản, những người đã bảo vệ tự do trong đó để cho đồng bào miền Nam chúng con, trong đó có con được hưởng 20 năm ân triêm công đức. Những người này ở đoạn cuối cuộc đời, hy vọng rằng trả ơn cho họ là làm sao cho họ lúc xả báo được về cõi Phật để đền bù một chút gì công đức của họ đã đóng góp cả cuộc đời tươi trẻ cho tổ quốc. Nam mô thập phương thường trú Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ cái câu hỏi đầu tiên mà một người Phật tử họ hiện diện trong pháp hội này, họ nói rằng làm sao có cái câu chú nào thì để mà vợ con nó bớt cái tánh kỹ lưỡng và dính mắt. Vợ con là hoàn toàn tốt, lo chồng, lo con, nhưng có một cái là nó quá sạch đi. Nó sạch đến nỗi thì biết không, mua rau về là trước tiên nó rửa bằng xà bông đã. Kỹ không? Nó rửa xà bông xong rồi nó mới ngâm nước thuốc tím. Ngâm thuốc tím rồi nó mới mua nước, mà nước lọc uống này nè, nó rửa lại nữa. Thành ra nó quá kỹ. Rồi á, khi nó rửa một cái chén á, là nó rửa đầu tiên là nó nấu một cái nồi nước sôi, rồi nó bỏ vô nó rửa. Nó rửa xong rồi cuối cùng nó cũng lấy cái nước lọc này nó rửa. Nghĩa là nó quá kỹ, thành ra con thấy rằng nó đốt phước báo rất là nhiều. Rồi quần áo đó giặt á, là nó bỏ, người ta chỉ bỏ một loại xà bông thường, nó giặt nó bỏ một hơi á, là con thấy nó giặt một cái lớp đồ nó bỏ gần 4-5 loại quá chất cái thứ đó. Còn nó mà vô nó xuống miệng á là khoảng 1 tiếng đồng hồ để nó linh ấp cái miệng nó. Rồi á, nó nhộn tóc cũng vậy đó, nó đứng nó nhộn rồi nó tỉa rồi nó đủ thứ. Rồi con khổ lắm thầy, con nằm trên cái giường á là con không dám nằm nữa, giống như hồi con vô quân trường mà bốn thằng một mâm vậy đó. Tại vì ngủ nhăn cái chạy nhăn cái là nó càng nhăn, thành ra có giường cũng dám nằm. Còn cái bộ salon thiệt đẹp thì nó trải 3-4 cái mền, thành ra không có hưởng được. Còn cái xe đó mà chỉ có một hộp bụi là chết với nó, nó cứ rửa riết. Con mua chiếc xe mà con chạy nay 5 năm, cái lâu lâu đi rửa một lần, nó còn sáng. Còn vợ con nó mua cái xe 1 năm mà nó vô đền cái hãng xe chạy nó chùi riết, nó bay sơn hết luôn. Nó khổ, có những người kỹ tánh như vậy không quý vị? Thành ra con sống giống như cái địa ngục vậy đó. Con ở rồi con khủng hoảng quá. Nghĩa là từ cái đôi giới của con nó cũng phải là xếp lại rồi. Cái áo của vậy giờ này mà nó còn ủi hồ đó thầy. Thầy nó hầu như cả cuộc đời của vợ con nó dành vào cái đó. Giờ thầy có cái chú nào cho cô này hết cái thánh này không quý vị? Có không? Nghĩa là quý vị đừng có tưởng gặp con vợ mà nó kỹ là quý vị sướng đâu. Quý vị sống trong địa ngục đó. Địa ngục dính mắt. Thì tôi chỉ rất là đơn giản. Nó nói cái cầu tiêu của vợ con nó xin lỗi thầy đó nha. Nó thơm tho, tôi không nghĩ, nó nghĩ là trên thế giới tiền ta không có đâu. Nó chùi cầu tiêu á, là một ngày nó chùi khoảng 10 lần. 10 lần đủ loại thuốc hết nha. À, rồi con mua cái loại cầu tiêu mới mà loại mà nó gắn nó xịt tự động adapter để nước lên á, thì nó kêu thợ lại gắn rồi, mà trước khi đi cầu á là phải cái nước nó gắn qua rồi ra cái hũ dầu thơm thứ nhất, hũ dầu thơm tẩy mùi số 2, hũ dầu thơm tẩy mùi thứ 3 rồi mới tới cái nước của CT rồi nó mới là xong. Thành ra thế là con vô con ngồi đi cầu nó cũng nói anh đã sử dụng 3 cái loại nước của em để chưa? Trời ơi, cái thân của con nó cũng kiểm soát kiểu đó thầy. À, rồi trước khi đi là dỡ cái nách lên xịt 4 loại thuốc. Thấy không? Quý vị chịu nổi không? Cho nên nó nói là con gái gì mà con kiếm được con vợ, con đến nhà ai mà con thấy con vợ bề bộn con ao ước. Con đến nhà ai mà con thấy một đống đồ không giặt con ao ước. Con thèm được ném một đôi vớ đi làm về. Mà về rồi là giặt giới phải giặt 3 loại sầu bông. Thấy không? Rồi trước khi đưa vô máy giặt á, là phải giặt tay trước rồi mới đưa vô máy giặt lại để bỏ nước thôi. Thì bây giờ không có cái chú nào hết á. Cô này cũng phải dính mắt vì cái cô này chấp ngã. Do coi cái thân này là quá nặng cho nên chấp ngã. Tôi nói đây đó là cô á, mấy ngày nay cô tu không được á, là tại vì cô nói cái nhà cầu ở đây á, nó dơ quá đi. Thì suốt ngày cô chỉ bận tâm, thành ra cô vô đây cô giữ, cô không có yên lặng được. Phải không? Thầy cầu gì đâu mà cứ chút nó vô, nó chút đi. Thành ra, thấy người ta vô rồi thì nó dơ, làm sao nó lên được. Cho nên nó mấy ngày nay cổ bị cái gì, bị bó. Thì bây giờ tôi trị cho nè. Tôi nói xin lỗi cô nha. Bây giờ tôi hỏi Phật tử tôi trước. Ở trên đời này, cái cầu tiêu dơ nhất hay là cái thân này dơ nhất? À, cái cầu tiêu á thì cô có thể linh được. Cái cầu tiêu sau khi xài rồi nó chết nó dục ra nó có sình nó thúi không? Quý vị có thể linh cầu tiêu sạch bằng các loại dầu thơm. Nhưng mà cô á làm sao linh được những cái ruột già ruột non của cô còn dính phân dính cốt dính lãi dính sên ở trong này? Hả? À, quý vị thấy rõ chưa? Tại vì cô không thấy rõ, cô tưởng cái thân này là sạch nhất. Nhưng mà cái dơ nhất là cái thân này nè. Quý vị có đồng ý không? Hả? Ở trong miệng quý vị đó là cái dơ nhất á, một cái ổ di trùng đó nha. Hỏi cái miệng là ổ di trùng đó, tôi bảo đảm quý vị đó. Hả? Rồi á, tôi hỏi quý vị đó, bây giờ tôi nói cho cái ông chồng đó nè, nó làm sao mà nó đẹp lắm thì không có bỏ nó được thầy. Thì tôi nói bây giờ tôi chỉ cho ông quán thế này đi. Cái này đó, cái nghiệp của ông là con vợ quá sạch, phải không? Thì cái đó là cái nghiệp của ông đời trước, có lẽ là ông lấy con vợ bày hay, cho nên ông tu hành ông không hồi hướng giảng sanh, hồi hướng công đức thì gặp vợ sạch, ước gì được đó, phải không? Thì bây giờ đó cái nghiệp mình có thể mình trả và mình không trả nữa. À, ở trong này có một người lên gặp tôi nói con bây giờ con thiếu nợ, con vợ con mà con muốn đi tu mà không điểm được, hỏi thiếu nợ là phải có số lượng, phải không? Thường thường mình nợ nhà băng là phải có biết cái ba lăng còn bao nhiêu rồi mình trả. Như vậy thầy thầy nghĩ ông nợ vợ ông bao nhiêu, ông nói ông còn mắc nợ vợ, ông cho tôi biết số nợ còn lại là bao nhiêu, trả đi, phải có con số đàng hoàng cho ông nó mở được. Dạ A Di Đà Phật, con không biết bao nhiêu. Nó không được, nhà băng mà nói vậy, vô tôi muốn trả ốp, nó nói là tao không tính được, tôi không trả đâu, ai mà đòi nợ tôi mà không tính được. Thành ra con cứ phải hát cái bài anh còn nợ em hoài. Không được. Ngân hàng đó là phải có chuyện nợ, đòi là phải có cái bà lăng, đúng không quý vị? Thành ra từ nay mình có quyền quyệt nợ thì con đi tú đi, mình có quyền ăn thì không ăn đi. Hả? Rõ ràng. Tại vì con vợ này bây giờ đó là nó làm lương năm tới 200 ngàn đó quý vị. Hả? Nó còn khổ không? Trong nhà nó bốn chiếc xe, một chiếc xe BMW, một chiếc xe Mercedes, một chiếc xe Lexus và một chiếc xe Corvette. Nghèo không? Nó ở nhà ở Los Altos nghèo quá. Như vậy bỏ nó đi được không? Nó có đói không? Ông Phật sở dĩ ông bỏ vợ vì vợ ông là hoàng hậu, vợ ông là công chúa. Nhưng mà ở trong này có những người muốn đi tu lắm nhưng bỏ không được, bỏ là vợ đói liền. Thì những người đó không bỏ được. Còn cỡ này bỏ không? Cỡ con Thái, cỡ con Pháp nó giàu, cỡ nó bỏ được không? Bỏ liền chứ. Con nhiều Pháp nó giàu, cỡ đó con bỏ liền. Ở nhà nó tạo tốt, nó có 4 chiếc xe mà nó lớn 200 ngàn, bỏ không Thái? Cỡ này không bỏ là còn mua nữa. Mê cái gì? Không dám nói em. Con nợ con nhiều Pháp bao nhiêu? Con không biết gì là tầm 7 đó. Cứ thang nói là con nợ, thấy không? Con nợ mà không cho tôi cái số lượng. Tôi khai thị cho quý vị thấy nè, cái thang nợ mà nợ bao nhiêu mà nó không có con số thì có quyền quỵt nợ, phải không? Bây giờ nó gửi cái bill đòi nợ, họ biết số gì nhà tôi không biết. Không biết thì ông tòa ông xử sao? Dũng cũng ra, phải không? Đừng có nói nợ với tôi. Thì bây giờ đó, con muốn thanh thản thì con vô đây đi, nghe, bỏ nó đi. Rồi muốn sao? Muốn anh trở lại là em bỏ cái tánh đó đi. Rõ ràng lắm. Tại vì nó chấp ngã quá, cái cô này cũng quá là chấp ngã. Để dỗ tưởng cái thân này sạch nhất, nhiều khi cũng thiếu trí huệ. Cho nên đó, sạch cho cố rồi, vài bữa nó chết thì sao? Nó sinh càng dữ. Quý vị ở trong này, quý vị ăn chay đó, nghe không? Quý vị ăn chay trong mấy ngày đầu vô đó, ngày đầu vô đó là cái phân của ăn mặn nó còn hôi không? Quý vị ở nhà nó hôi không? Ngày thứ hai là nó bớt hôi, ngày thứ ba nó nghe thồn. Quý vị so sánh thử ăn chay và ăn mặn nó như thế nào, phải không? Quý vị đi cầu là quý vị biết liền à. Thành ra đó, cái tích ních mà có những người mà lúc lâm chung đó mà cái thân thể họ có hôi là có gì đó. Tôi được ân sư tôi dạy, những người mà họ ngộ đạo rồi đến lần chết, thường thường họ ít có ăn, họ thanh lọc cơ thể, họ chỉ uống nước thôi, và họ không có muốn uống xăm, họ không có muốn ăn di cá bầu ngư. Thành ra cái ruột họ sạch sẽ, thành ra lúc đó cái cơ thể sạch sẽ, mồ hôi sạch sẽ như thiên long lợn gần. Còn cái người ngu đó, lúc sắp chết là sao? Ăn yến bầu ngư rồi đổ các thứ vô, thì các thứ đó nó không tiêu thụ được, thành ra khi đó nó trở thành ra một cái chất hôi thối và nó phân hủy rất là lẹ nha. Cho nên từ chỗ đó tụi con bớt đi. Sở dĩ đó, mình tưởng mình cái thân này sạch, cái cầu tiêu nó sạch hơn cái thân này trăm ngàn lần. Tôi nói cho cô đó, cô dập đố cô mà linh được cái ruột cô sạch hả? Đâu mà linh được, nói cái miệng cô không mà cô xúc 2 tiếng cũng còn như trùng đó mà. Không thể nào xúc hết được hết nha. Rồi nó có sạch ở miệng rồi mà vô tới ở trong đây là ruột già, ruột non. Rồi làm sao mà cô bắt hết lãi trong người cô đi? Trong người mình có lãi không? Có. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe đó. Quý vị cứ nhìn vào cái giả tướng không, cái thật tướng là không có ai hết á. Bây giờ có một cô gái nào cô đẹp mấy, phải không? Mà biểu cổ khoảng chừng 3 tháng không tắm, 3 tháng không xúc miệng, lỡ bị bỏ tấu hôn bỏ tấu hôn. Hôn. Rồi có người kia nói vậy, chồng con ổng cứ thích thích hôn miệng mấy cái cô. Tôi nói bữa nào đó là kêu cái cô đó lại đừng xúc miệng, tuần lễ kêu ổng hút cái ke tối miệng đó đi. Có cái ông kia ngày qua ông nói con vừa muốn đi tu quá mà, nhưng mà ông nói cách nào thì dạy con sao mà quán bất tịnh đi. Tại vì con thầy nói cái thân đó là con mắt thì có cứt gèn, lỗ tai có cứt gái, lỗ mũi có cứt mũi, xung quanh là cứt không à. Nhưng mà con quán được vậy thì dễ sao trực chỉ. Tôi nói rất là dễ, thấy không? Là sao? Kiếm tất cả cái đồ nóng, đồ bón cho nó ăn đi, thấy không? Nó lại, con mời nó lại nhà lựa những cái gì mà nóng nhất, cái gì ăn mà bón nhất, xong xuôi rồi đó, thấy không? Rồi không đặt cái camera là vô cho coi nó rặn á. nó còn đẹp không? Gì cười? Tôi khai thị cho chị đó. Có đồng ý không? Nó thật sự nếu nó đẹp á thì cái mặt lúc nào cũng đẹp. Nghĩa là cho nó ăn những cái món gì mà nó bón thì bón nó phải cứ chừng 2 tuần nó không có xả ra được á. Rồi cho nó vô nó ngồi, phải không? Rồi coi cái mặt nó nhăn. Rồi đó, đó là chuyện đó. Rồi nhìn cái người đàn bà đẹp mà vô chuyển bụng đó, mà lúc mà nó chuyển bụng nó mặt nó nhăn không? Mấy ông có dám đứng gần không? Gần mới chửi cha rồi. Đó, quý vị trực chỉ là tôi chỉ thẳng vậy, phải không? Còn mấy anh thầy kia thì ngọt ngào lắm, không có nói gì đâu. Mấy anh thầy mà hỏi khai trị thì ông không có đâu đi. Về đó, hồng triển dài chiêu đi. Chiêu cứng cứng cứng cứng cứng là hết. Tôi không dạy vậy được, phải không? Vậy đó, chỉ như vậy là bớt tham dục cho tôi đi. Cái cô đó mà cổ nghe mà cổ vẫn còn kỹ đó là cái người này là bó tay, Phật có xuống đây cũng bó tay. À, rồi nha, hy vọng là cô đó về là bớt lại đi. Không có, tại vì chấp ngã, cái người đó chấp ngã. Cái người chấp ngã quý vị biết là vô cái ghế thấy mà cũ cũ không thèm ngồi đâu quý vị. Không chịu ngồi. À, rồi có người lễ lại làm sao? Thấy không? Lễ lại, mục đích của lễ lại đó là không phải lại kiểu mà Tây Tạng, không phải lại kiểu mà vuốt chân Phật. Có người lại là biểu diễn đủ thứ trò có không quý vị? À, có người cắm nhang thì cầm kiểu này rồi bấm chai rồi uống éo rồi. Những cái đó có làm cho mình thoát được ngồi sinh tử không? Có làm mình kiến tánh không? Không có. Nhưng mà lễ lại rồi tôi thấy rất cười lắm. Có những ông thầy ông lễ lại, nhưng mà đệ tử để coi như là lỡ mà sắp cái bộ đoàn ổng lui xuống một chút là ổng giận rồi. Đúng không? Rồi có nhiều người lễ lại rất giỏi, nhưng mà mình thì khéo thì không đi, mà sắp ngồi sau cái cô Sa Di sắp lộ cái là nổi sân. Lễ lại là phá cái bản ngã, phá cái kiêu ngạo. Mà mình kiêu ngạo mình có lại 1000 lại cũng là kiêu ngạo thôi, phải không? Đúng không quý vị? Thực chỉ đó nha. Một câu hỏi nữa, thưa Thượng Tọa, con tu thiền nhưng mà con đọc một câu thiền sử, ngài Triệu Châu đang giảng pháp, có một thiền sinh hỏi Phật là gì, xin ngài chỉ cho con. Ông Triệu Châu nói Phật là cục cứt khô. Con nghe cái là con bủng rủng. Ông Triệu Châu cũng đọa vào địa ngục đào thầy. Quý vị thấy rõ không? Tại vì á, mình tu thiền là lấy cái bài kinh Bát Nhã để làm cái tâm kinh. Mà trong kinh Bát Nhã thì bất cấu, bất sạch, bất thương, bất ghét, không có gì hết. Thành ra đó là cái tâm mà còn chấp ông Phật là cao quý, mà phân là dơ thì cái người này còn thương và ghét. Còn phân biệt không? Không phân biệt. Mà cái ông thiền sinh này ông hỏi ngài Kiều Châu làm sao cho con kiến tánh, Phật là sao, Phật là cái gì? Thì cái người khác nói Phật là một đức bổn sư, con của vua Tịnh Phạn, đi bỏ này tu cái đó là dạy theo tiểu thừa, phải không? Là ông Phật Thích Ca thôi, ông Thích Ca là ông thành Phật chứ mình có thành Phật đâu. Mà ông này đi tu muốn chỉ ông Phật có con này, ông Phật là gì? Phật là cục tức khô. Để cho ông này dẹp được cái tâm mà kính Phật mà gốm cái phần, thì tức là cũng là danh từ thôi, phải không? Phật cũng là danh từ, mà tức khô cũng là danh từ. Nhưng mà ngay chỗ đó mà lọt vào thì người đó kiến tánh, mà ngay chỗ đó mà không thấy là người đó còn đứng ngoài cửa, phải không quý vị? Đứng ngoài cửa chùa thôi, mặc dù vô đây mà đứng cửa chùa. Có người vô đây dự giờ mà vẫn còn ngồi vậy đâu, hút thuốc tại kia đó, chưa vô đây. Có người khá khá một chút cỡ thằng Tú mà mới đứng ở cửa chùa, mới đứng dạy cổng, thấy chưa? Phật là cục cứt khô. Nghe nói chứ là mình khủng hoảng liền, cả lâu nay Phật là cái gì quá cao quý, phải không? Ông Phật Thích Ca, ông cao quý là ông cao quý thôi, chứ đâu có ấn giếng tới Phật mình đâu, phải không? Mà ông Phật mình là gì? Thương ghét đừng để lòng, nằm dưỡi hai chân ngủ, phải không? Rõ là vô minh dứt sạch là thấy ngay ông Phật pháp thanh của mình à. Ông này còn ngu không quý vị? Ông này còn chấp ông Phật, Cho nên một câu hỏi này là tôi hy vọng rằng đạo hữu hiểu đó. Tôi không phải thiền sư, nhưng mà tôi trả lời cỡ đó thôi nha. Tại vì bất cấu, bất tịnh, không có dơ, không có sạch, mà ông này còn cho Phật là thanh tịnh mà cất là dơ quế. Cất là dơ quế, nhưng mà tại sao vậy? Con bồ hung nó thấy tức nó có mừng không? Mừng. Mừng hả? Tại cái nghiệp của nó, phải không? Cho nên quý vị đừng có tưởng đối với loài người mình là dơ quế, nhưng mà đối với con cá tra là cái gì? Thức ăn. Thấy chưa? Thành ra quý vị tùy cái nghiệp mà chúng ta mới thấy đây là thiên đường hay là hạnh phúc. Cho nên quý vị thấy là cũng như cái anh đó đó, anh có người vợ quá sạch, thì những cái ông mà có người vợ bày hầy đó ước ao. Nhưng mà cái anh mà giờ bày vợ quá sạch rồi thì anh thấy anh ở địa ngục, địa ngục trần gian đó quý vị nha. Cho nên á, bây giờ tôi trả lời hỏi tiếp nè, một câu hỏi nữa. Con tu thiền với Hòa Thượng Thanh Từ từ năm 1976 khi Ngài thành lập cái đầu tiên ở Vũng Tàu, cái thiền viện đầu tiên chân không. Rồi sau đó con một thời gian sau thì con theo Hòa Thượng Từ Thông cũng được 10 năm. Nhưng mà cứ hỏi làm sao để khai thị Phật tánh, để tránh dứt luân hồi sinh tử, thì tới giờ này con cũng không có tìm được cái chân tâm Phật tánh. Con theo Hòa Thượng Nhất Hạnh cũng được mấy năm trời ở bên Pháp, rồi con cũng không có thấy được. Bây giờ con mạo muội, con gửi cái mail này cho Thượng Tọa. Mặc dù Thượng Tọa là một người hướng dẫn tịnh độ, nhưng mà nghe nói Ngài có một thời gian tu thiền, thì bây giờ đó xin cái sự hiểu biết của Thầy thế nào, xin Thầy từ bi khai thị cho con. Vì con tu thiền từ 76 tới giờ nhiều chưa quý vị? Mấy chục năm rồi. Con đã ngồi từ 1 tiếng tới 2 tiếng, bây giờ con có thể ngồi tới 6 tiếng. Nhưng mà vẫn là dù mình, thấy không? Thì bây giờ đó, tôi mượn, ông nói già, ông đi, ông hỏi đó, thì tất cả các vị thiền cũng đều nói là chính từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, giờ rồi không vô biên xứ, tức vô biên xứ, phi tự ngụ xứ, rồi chính tứ diệt tận định. Thì tôi mới hỏi cái ông đó, là mấy cái ông đó ổng nói như vậy nhưng mà ổng đã chứng thiền chưa? Cũng như bây giờ một vị nào mà đến đây hỏi từ ở Làm Di Đà ở Indo đi lên cái niệm Phật đường dẫn sanh đi thế nào, thì có người đó cũng nói đó là bấm máy, nói là đi ra phi quê mấy, đổi qua quê mấy, rồi tới bao nhiêu tới. Nói được không? Nói được nhưng mà chưa có đi. Nhưng mà những người di sư của Hồng Đức lái xe thì cổ là cái người đi. Thì những ông thầy mà chưa có chứng được quả thiền nào hết á, thì ổng nói được, nhưng mà ổng nói cái đó là nói theo kinh điển, nói theo cái bản đồ, nhưng mà chưa có thực chứng. Hiểu chưa quý vị? Kêu là khẩu thiền, phải không? Thì bây giờ tôi nói cho cái trình độ của tôi thiền, tức là cái lớp coi như là thấp nhất. Tại vì tôi thiền thời gian rồi, tôi thấy là tôi không có kiến tánh được, thành ra là tôi trở về cuộc đời bình thường của tôi, rồi sau đó thì tôi tịnh độ. Nhưng mà thỉnh thoảng tôi mệt, tôi bệnh thì tôi cũng ngồi thiền để tôi an cái thân thôi. Thì bây giờ tôi nói rõ, cái bình thường tâm là Phật tánh, đạo tức là Phật tánh, có người dùng nói chữ đạo là con đường, nhưng mà cái đạo này nó có nhiều nghĩa. Đạo tức là một cái giác ngộ, bình thường tâm là đạo. Tôi nói với ông cái ông cãi, ông nói con hàng ngày con vẫn bình thường, đói ăn khát uống mệt ngủ. Thì con cái câu này con nghe hàng trăm thiền sư nói hoài, phải không quý vị? Tu thiền là đói ăn khát uống mệt ngủ, con cũng làm hoài, con có thấy Phật tánh đâu, phải không? Bình thường tánh là đạo. Tôi nói đạo hữu, cái chữ bình thường này nó khác. Bình thường tâm này ông phải để ý dùng cái Tổ Đơn Hà, Ngài muốn khai thị cho một vị hòa thượng tu mấy chục năm nhưng mà còn chấp vào tướng, cho nên ông lại ngay cái chỗ đó, ông dự một cái Phật hội. Trong thời gian buổi sáng ông tổ còn ngủ, thay vì 4 giờ lên tụng Lăng Nghiêm thì 3 giờ ông dậy, ông rinh mẹ cái tượng Phật. Quý vị biết hồi xưa tượng Phật bằng gỗ, gỗ đỏ biết không, gỗ đen, gỗ mít ở Việt Nam hồi xưa cái đó. Ông lấy cái búa ông bữa lại, Thì tôi vẫn nào tôi thờ cái chỗ Phật này, tôi vừa dậy thì thầy lúc đó là anh Tri nó chạy ra, trời ơi có cái ông nào ông lấy cái chỗ Phật cũng trẻ rồi. Thì tôi lật lại tôi chạy vậy, thì cái ông hòa thượng ông kính ông Phật mà ông thấy cái ông sư Đơn Hà Lợi lấy búa bữa tượng Phật, ông hỏi trời đất ơi, ông đọa địa ngục chết, ông làm Phật chảy máu đó, ông có biết không? Thời Phật còn đại thế mà giết Phật hay là Phật chảy máu đọa địa ngục, còn Phật qua đời mà cái tượng Phật này ông lấy búa trẻ đọa địa ngục đó, tại sao vậy? Ông tu mấy chục năm mà tại sao ông làm vậy? Ông la là ông bức tâm. Thì ông Đơn Hà ông nói, dạ thưa ngài, con bổ thì con tìm Xá Lợi, thấy không? Con tìm Xá Lợi. Ông trời đất ơi, cái này bằng gỗ mà làm sao có Xá Lợi, vậy thì bằng gỗ sao ngày lại chi? Ngay chỗ đó ông hòa thượng đại ngộ quỳ xuống lễ. Thì như vậy là lâu nay ông Đơn Hà ông muốn khai thị, mặc dù ông là đệ tử của ông hòa thượng này, nhưng mà ổng đã thấy được rồi, mà ổng hòa thượng thì vẫn còn chấp, rất là chấp. Cho nên ổng mới bữa chứ được có bắt trước, ổng mới về bữa là đòi đi ngục đó nha. Thì ổng bữa là ổng xin Phật cho con khai thị. Cái ông Phật bằng mít, bằng đồng, bằng đất này không có Xá Lợi. Nhưng mà khi mà ổng hòa thượng này ổng khai ngộ rồi đó, thì khi chết ổng sẽ có Xá Lợi. Phải không quý vị? Không, được con từ từ rồi con sẽ thầy đi từ bước thấp lên cao. Bình thường tâm là đạo là sao? Thấy không? Quý vị thấy trong này không có bình thường đâu. Bây giờ nguyên một cái pháp hội ngồi như vậy, ngồi như vậy nè, quý vị nhìn xuống thì quý vị trong đó nó có ba con mắt. Ba con mắt. Con mắt thịt là con mắt của mình. Nhìn xuống đây, à Bảo Tố đứng lên đây thí dụ đi. Ông đứng lên, ông đứng lên tôi thí dụ. Bảo Tố, ông đứng lên, ông dòm xuống. Ông dòm xuống, rồi ông quay xuống nha. Ông quay xuống, ông thấy trong này có mấy trăm người không? Ông vô đi, ông thấy cái vô đi, ông thấy không? Thấy ha, thấy có mấy trăm người phải không? Là thấy bằng con mắt thịt phải không? Con mắt bằng cha mẹ sinh ra cái thấy này. Nhưng mà thấy cái rồi đó, ở trong này ông thấy như vậy, cái đầu tiên ông thấy đó, mà con mắt thịt của cha mẹ sinh ra thấy đó, thì cái người mà ngủ rồi đó, con mắt thịt vẫn còn đó, họ có thấy không? Không thấy gì, lúc đó cái tâm không sử dụng cái tâm. Thì cái thấy đầu tiên của ông Bảo Tố là không có thương và ghét. Nhưng mà cái thấy đầu tiên không phải là con mắt thịt, mà cái thấy đầu tiên là của cái thấy chân tâm. Nhưng mà bắt đầu kế bên cái là ông thấy chuyển nó đâu không? Chuyển đâu, đưa tay lên coi. Đó, thấy chuyển không? Thì bắt đầu thằng chuyển là cứu bồ của ông. Tại vì năng nghĩ, ông nói là không, nói là vợ con nó không tin con mà nó tin chuyển. Thì năng nghĩ chuyển về cứu dưỡng dùng phải không? Thì như vậy là ông có thương ghét anh chuyển chưa? Ông nhìn xuống chuyển là ông nhớ lại, mày nhớ nhà mày, nhớ ngày mai nhớ năng nghỉ giờ tao dùng nha, phải không? Thì như vậy là ông sử dụng cái tâm gì? Là cái tâm thương và ghét. Cái tâm đó là vọng tâm đó. Cho nên cái thấy đầu tiên á, mà mình nhìn xuống đây là cái thấy thanh tịnh, không thương và ghét. Rồi cái thấy tiếp theo đó là cái thấy của cái bản ngã. À đây là chuyển là tôi. Nhưng mà ngược lại, nếu mà quán cam có đây là ông thấy liền không? Thấy liền, phải không? Rồi đó là sử dụng cái tâm thương ghét. Tại vì cái người đó có làm lợi cho mình á, mình đã nhờ vả đó, thì mình sẽ có cảm tình ngay à. Rồi đưa, rồi mà ông ngồi xuống đi, đưa một tấm hình tập thể lên. Ví dụ bắt đầu chút nữa tôi nói Hải chụp cho thầy mấy tấm hình tập thể kỷ niệm nha. Thì có chụp hết. Thì đầu tiên đây nè, chụp xong rồi cái anh Hải nó đưa đây là tôi rửa nè, đưa vô coi. Thì cái thấy đầu tiên là một cái mặt cái hình có 200 người, nhưng mà cái thấy đó là cái thấy của chân tâm. Bắt đầu cái thấy của vọng tâm là mình tìm cái mặt mình trước, mình tìm cái mặt mẹ của mình trước, phải không? Cái mặt của mình tìm xong đó, rồi mình tìm cái vợ của mình, cái con của mình. Thì cái thấy đó, cái thấy của thương và ghét. Cho nên chư Phật và Bồ Tát ở cảnh giới của ngài mà thấy là thấy chúng sanh bình đẳng, chứ không có thương và ghét. Thành ra tụi con còn cái vô minh là thấy do cái tâm thương và ghét, tức là thấy bằng cái thức thứ bảy, phải không? À rồi á, ở trong này á, cái tiếng bà xã mình có nhận ra không? Phải không? Ở đây bao nhiêu tiếng nói ông để ý, mà tiếng khe khe của bà ta quán trang lên là ông nghe biết liền không? Biết liền thì quán hồn liền, phải không? Thì cái nghe đầu tiên là cái âm thanh, nhưng mà nghe cái âm thanh khe khe và Bảo Tố ở đâu là bắt đầu là sử dụng cái tâm thương ghét liền. Cho nên á, Quý vị biết không? Hiểu được cái đó là vô minh dứt sạch, là sống với cái Phật tánh, cái thấy nó đi theo mình từng ngày à. À, nhưng mà đừng có sống, đừng cộng thêm cái nghiệp thương và ghét, phải không? À, tâm bình thường nó đâu có bình thường đâu. Chúng ta đưa cái hình lên thì thấy đầu tiên là cái bức hình này là bức hình có 200-300 Phật tử, nhưng mà tôi bảo đảm, mặc dù cái ông coi tôi là sư phụ mà không tìm tôi đẹp hay xấu, nhưng mà tìm cái mặt mẹ mình trước. Cái đó là cái tâm chấp ngã, cái thấy nó sai đó, không? Thành ra quý vị thấy rõ thì từ từ con sẽ sống, rồi sống lần lần với cái đó, rồi sống mỗi ngày sống với đó, rồi từ từ tôi con không có thương ghét nữa, thấy không? Thấy con vợ mình vô mình nó ở cái này, mình thấy nó là thấy một người đàn bà, bắt đầu nghe cái tiếng ở vợ mình đời này, nhưng mà đời trước không có vợ, mà sau khi đứt hơi thở rồi vợ đi đường vợ, mình đi đường mình, chưa chắc gì gặp lại nữa. Tại sao mình phải sợ nó vậy? Thấy không? Phải không? Phải không? Hải. À, tại sao mình sợ vợ đậu vậy? Nó thằng hắn cho mình luôn mà. Rồi trước khi mà con lấy nó, con có sợ nó không? Sợ không? Không sợ. Tại sao giờ sợ? Tại vì vợ của tối. Không sợ nó tối nó cho hung. Thấy chưa? Tụi con thấy cái vô minh chưa? Tụi con sống chứ. Bởi vậy người thiền sư họ khai thị, họ nói nhà Phật ở đâu, cũng nói ôm ông Phật ngủ, cõng ông Phật đi chơi, đưa ông Phật đi ăn, mà không biết Phật ở đâu. Ông Phật tánh lúc nào cũng ở trong cái thánh tứ đại này hết. À, tối quý vị ngủ, cái Phật tánh nó ngủ theo quý vị không? Có. Ôm ông Phật ngủ, phải không? À, rồi đó, đi ăn, dẫn ông Phật có đi ăn không? Có đi ăn, nhờ cái tánh biết đó mình mới biết ăn, biết đói, phải không? À, cho nên dẫn Phật đi ăn, rồi dẫn ông Phật vô đi nghe kinh nữa. Quý vị thấy rõ không? À, rồi mình kính trọng, chẳng hạn có người thầy hỏi sao mà quý tôi đến đây, tại con quý thầy đạo cao đức trọng, tôi chưa hưởng cô đâu có được cái gì đâu, phải không? Hỏi tại sao mà không theo bổn sư, tại vì ông thầy con giờ ông bậy bạ ông đọ cho cái mắt mới về tới cô. Lúc cô khác mình tu mình không lo tu, mình vô coi ông thầy nào tôi giỏi thì mình theo, mà ông thầy nào tôi dở mình ghét. Nhưng mà giỏi dở có ổng ảnh hưởng gì tới sự giác ngộ của mình không? Bởi vậy ông Xá Lợi Phất khi mà ông chết rồi đó, ông đi về quê, ông xin ông nhập Niết Bàn, phải không? Ông nhập Niết Bàn trước Phật, thì sau khi Phật cử ông Sa Di Quân Đầu đi theo làm Sa Di, rồi sau khi về mà trà tì xong rồi đó, rồi mới ôm hũ cốt về nhà Anan khóc bù lu bù lo. À, mà Anan chứng quả chưa? Chứng sơ quả rồi đó. Ông là bước vào dòng thánh đó nha quý vị. Quý vị chửi thánh tăng không có nghĩa là chửi người A-la-hán. Một người chứng sơ quả tư đầu hoàng quý vị cũng chết luôn, bước vào dòng thánh rồi. Nhưng mà quý vị không có biết, nhiều khi tôi cũng chứng sơ tu đầu hoàng rồi đó nha. Nhưng mà tu đầu hoàng thì không bằng được tu không sòn. Cho nên quý vị Phật mới nói anh An, tại sao khóc? Nói trời ơi, ông Xá Lợi Phất, ông nhập Niết Bàn, con đau khổ quá. Ngài mới hỏi, Đức Phật hỏi, ông chết đi, ông có lấy đi cái phần trí huệ nào của con không? Sau khi ông chết rồi, tôi giảng pháp, ông còn nhớ lời của tôi với dạ con. Ông dễ thi, có mất ảnh hưởng gì đâu mà khóc. Thấy rõ ràng không? À, cho nên quý vị hiểu rồi đó, thì vô minh dứt sạch, thì thấy liền ông Phật tánh. À, cho nên á, bữa nay tôi chỉ từ từ thấy rõ từ từ nó hơn. Bình thường tâm là đạo mình đâu có bình thường đâu, phải không? Mình ăn xuống á là Đức Phật, chư vị Bồ Tát cảnh giới của họ ăn là chỉ là vị thuốc để trị bệnh đói, phải không? Mà thuốc thì có ai khen là thuốc tê lê non ngon hơn thuốc Aprilin không? Có ai khen thuốc là cái thuốc này ngon, thuốc gì dở không? Thuốc chỉ trị bệnh thôi, nhưng mà suất ăn là chúng ta bị dẫn liền. À, cái này phở này ngon, phở này thơm, à, phở này sao là chúng ta toàn là sống với cái ảo tưởng không à, phải không? Mà đó là thuốc rồi, có bạn nào nói là cái thuốc Telenol này ăn nó ngọt lắm, thuốc Aperin này ăn nó thơm lắm, là cái người là vô minh. À, từ đó tụi con thấy sống bình thường tâm là nó là hạnh phúc đó, là trở về với Phật tánh nha. Thì đó tụi con mới thấy những câu thiền sư họ khai thị rất rõ ràng. Phật là gì? Cũng cứ khô. mà mình ngay chỗ đó mình vô được, mình tâm chánh định như như bất động, phải không? Mình rõ ràng kinh pháp bảo đàm, gió động xuống động chứ tâm mấy ông động, Phật sạch trước dơ không có, tâm mấy ông là sạch và dơ. À, cái người sống như vậy đó thì ở đây á vẫn hạnh phúc như trên cõi trời. Quý vị có đồng ý không? Hả? À, còn đừng có nói cái nghiệp với tôi. Hả? À, người nói vô, dạ thầy con còn nợ vợ con quá, nợ nhiều trả đi, bây giờ không biết. Giờ hỏi ngay thầy Hỷ nè, đương kim trụ trì, ông nợ vợ ông bao nhiêu? Không nói được. Vậy cái đó thật không nói được là không thật thôi. Hả? À, thằng nào không có là mình có quyền không trả. Rồi mời, nãy giờ tôi giảng về Phật Tấn, tôi mời ông trụ trì này nói sơ sơ. Bác sư phụ á, và đại chúng là đôi khi á, vợ con nó trách con, nói tôi sợ ông, tôi nói thôi. Không, hỏi là bà, hỏi đừng, hỏi tôi. Bà nói bà nợ, hỏi vậy là bà nợ tôi bao nhiêu, cho số lượng đi. Dạ, bà nói không được. Không biết, không ai trả lời được hết đó. Được. Thật ra con nói không, bây giờ xóa nợ đi. Ngu sao xóa? Xóa sao được, còn 8.000 tháng sao xóa? Nhưng mà chừng nào mà ông này tự nhiên vì cái gì, cái lực gì bây giờ nó xóa hết, không còn người nào mà có lãnh hết á. Dạ. Yeah. À, thì là đảng Dân Chủ nhé, đi tới Cộng sản, ai ông có 8.000 mỗi tháng lãnh 200 giống như đổi tiền thôi. Yeah. Đuổi đi không? Đuổi liền. Bạch sư phụ, cái vụ mà tổ đơn hà thiêu ngọc Phật đó, thì lúc con đọc con cũng giống như cái ông thầy kia, cũng hoang mang lắm. Trời đất ơi, ông đơn hà đi thiêu Phật một Phật cái Đức Phật bằng gỗ để mà tìm xá lợi thì sao có, phải không? Như cái gì có nghiệm hoài à. Con trực nhớ hồi xưa con đi lính á, lúc mà con mới đi vô là sinh viên sĩ quan á, con thấy thiếu quý được ghê lắm, gặp chào thiếu quý này kia nọ. Nhưng mà bây giờ anh bảo tố nè, tôi hỏi anh đại quý, anh thấy đại quý là cái gì? Không có cái gì hết á. Đúng vậy, đại quý là cục cất khô. Không có gì đó, cái này đó. Nhưng mà ngày xưa đó, bảo tố mà chưa hiểu đạo mà còn là sĩ quan, nói câu đó là chết liền, rút súng bắn liền. Hồi xưa đó, lúc tôi là thiếu quý, tôi thấy thiếu tá sĩ. Chào niên trưởng, chào thiếu tá. Bây giờ á, nếu mà tôi hỏi thiếu tá sĩ, thiếu tá là cái gì, thưa niên trưởng sĩ? Dạ bây giờ á, niên đệ hỏi niên trưởng, thiếu tá là cái gì? kính thưa sư phụ, quý vị, câu hỏi là đối với tôi á, là tôi không như một thiền sư không trả lời gì thế được. Riêng tôi nói tôi chỉ là tôi thôi, vì thế cho nên tôi đối xử với tất cả mọi người là căn cứ vào dấu trong cái nhân cách của họ, từ anh binh nhì cho tới những người ngăn cách tôi hay là những người tướng, tôi coi giống như nhau hết. Do đó cho nên thiếu tá không là gì cả. Quý vị thấy không? Rõ ràng không có là gì cả, chúng ta đều là bình đẳng, tại vì trong mỗi chúng ta đều có cái Phật tánh. Thật sự ra thế này nè quý vị, quý vị nào có mang kiến không? Mang kiến tảo cái gì đó, kiến màu đen, kiến màu đỏ, kiến màu hồng. Quý vị lấy cái kiến ra, quý vị thở vô, thử làm thử, triển làm thử. Lấy kiến thở thẳng vô, lấy thở thẳng vô kiến, quý vị thấy cái gì? Mờ. Mờ, tại cái gì là mờ vậy quý vị? Hơi nước. Mà có ai ý thức được rằng trong người mình có hơi nước không? Có chứ không có? Có, người nào mà thấy được cái đó đó thì mới thấy rõ ràng, được thấy được Phật tánh. Tại vì có những người có Phật tánh mà không thấy. Trong người mình có hơi nước, mình thở ra hơi nước, mà ít có ai để ý rằng mình có hơi nước. Phật tánh là cái thể, và nước coca, nước cam, nước mía, nước này kia là cái dụng của nước. cái thể thì khó thấy, thưa sư phụ, nhưng mà cái dụng á, thấy liền, thấy cô ca biết là có nước, thấy cái chai nước, có trà biết có nước, nhưng mà không ai để ý rằng trong người mình có nước. A Di Đà Phật. Cảm ơn thầy Thế Hỷ. Cho nên là cái vấn đề kiến thánh á, là phải dùng cái trí huệ, và khi mình chỉ lọt vô đó rồi thì mình biết mình bị nó sử dụng cả. Thật ra đó, có người hỏi Phật tánh ở đâu, ngài A Nan nói cái suy nghĩ của con là cái Phật tánh. Không phải, cái suy nghĩ đó là do nhân duyên mà ra, ha, do nhân duyên mà ra. Cho nên á, thầy Thế Hỷ đánh cho tôi một tiếng chuông đi, thầy Thế Hỷ đánh cái bòn. Tất cả chúng ta đều nghe tiếng chuông hết phải không? À, chờ cho khi mà cái tiếng ngân nó hết thì ngài Phật hỏi, lúc đánh cái bòn Phật hỏi nghe không, bây giờ con nghe tiếng chuông nó ngân ngân rồi, khi hết thì hỏi nghe không, bây giờ không nghe, Phật nói ông theo tiếng mà quên mình. Theo cái tiếng, có âm thanh thì mình nghe có tiếng, mà không có âm thanh là mình nghe không tiếng. Đó là cái thường trụ. Cho nên cái vọng tưởng, cái mà tâm suy nghĩ của mình á, tâm thương ghét của mình á, nó hoàn toàn là nó do duyên hợp. Tại sao mà mình nổi sân? Là tại vì người khác làm cho mình bất như ý, cho mình nổi sân. Có ai nổi sân mà nổi sân cả đời không quý vị? Mà khi mà người đó đi rồi, thời gian rồi đó, người nào giận nhiều lắm á, là giận nhiều lắm là một tháng thôi là cũng hết giận à, phải không? Thì cái gì vô thường là nó không có thật, mà chúng ta sống cái đó là cái sanh diệt. Khi mình có giận, mình có tâm, mình hết giận rồi, cái tâm mình mất rồi, mình không còn tâm hay sao? Cho nên Phật nói cái đó chỉ là tâm ngọn, là giả chứ không có tâm thật ha. Nhưng mà nếu thật sự cái tâm có tướng là chúng ta tiêu liền, cái gì có tướng là nó bị hư vọng liền nha. Tôi nói đố quý vị, cái ly này nó có sẽ bị hoại diệt sau 1 triệu năm nữa không? Cái nhà này sau 300 năm nữa, cái building này có sập nếu không có tu bổ, sập không? Quả địa cầu này 4 tỷ năm nữa nó cũng sập. Mặt trời, một cái phản ứng hạt nhân nhiệt lượng, nó sẽ cháy trong vòng 4 tỷ năm nữa nó cũng hết nhiên liệu, phải không? Mà nó hết nhiên liệu rồi thì cái quả địa cầu này nó sẽ băng giá và nó lạnh, và tất cả sự sống trên này đều mất hết. Nhưng mà cái chân không nè, ở đây cái khoảng cách giữa mặt trời mặt trăng nó một khoảng chân không. Mặt trời mặt trăng có hình tướng, nhưng mà chân không có hình tướng không? Chân không không có hình tướng thì mãi mãi chân không không bao giờ hủy diệt. Cho nên Đức Phật nói cái gì có hình tướng thì cái đó đều là bị hoại diệt. Cái thân quý vị đó thì nó có hình tướng không? Có. Cái thân thì từ đâu mà ra? Từ tinh cha quyết mẹ mà ra. Mình dai tinh cha, mình dai quyết mẹ, cho nên có cái thân gì. Mà có vai thì phải có trả không? Trả nè. Bắt đầu tôi nói nha, tôi đem ông Bảo Tố là tôi thí dụ nha, để cho nhiều khi ông kiến thánh ông thành Phật ngay trong đời này luôn, thấy không? Bây giờ Bảo Tố từ đâu mà ra? Bảo Tố từ nguyên thủy, chỉ là một cái tánh biết. Tánh biết trước khi ông nhập thai, ông là một cái tánh biết. Nhưng mà vì ông tánh biết của ông á, ông chưa có giác ngộ, cho nên ông sống bằng cái thân trung ấm. Sau khi ông chết rồi, ông đi kiếm một cái thân để nhập vô. Ông có nhân duyên với hoàng tộc Hậu Uyển, cho nên ông nhập thai vào trong hoàng tộc Hậu Uyển. Và ông có một cái dòng họ là có biệt hiệu là chữ Bảo, Bảo Tố. Và lúc đó ông mượn cái đầu tiên á, là ông mượn tinh cha quyết mẹ, rồi đẻ ra có quần áo không? À, là mượn cái giải của người dịch giải, phải không? Mượn sữa của mẹ, phải không? Rồi mượn chữ của nhà trường, của thầy, mượn 12 năm để lấy cái bằng túi đại đôi, có chưa Bảo Tố? Thì mượn chữ của thầy, rồi cái quảng trang là từ đâu mà ra? Lúc ông sinh ra đời có quảng trang không? Không có. Vợ của ông mà mượn của bà già vợ, phải không? Mượn của ông già vợ. Rồi cái chức đại quý này là đâu? Tại vì ông có bằng tú tài, thầy nói tài nguyên sĩ quan, thầy nói ông vô rồi ông có cái ngàn ca hát, cho nên sĩ quan tâm lý chiến, phải không? Mượn hết riết tới bây giờ theo thời gian rồi qua đây là một cái ông giám đốc đài phát thanh. Là mượn cái gì? Mượn cái khả năng của mình, có tài ăn nói, có tài ca nhạc đờn, rồi nó mình mới lên điều hành. rồi mình mới chơi với ca sĩ này kia. Riết riết bây giờ cái thời gian nó dồn lại với cái hình của ông lúc ông còn bé bé que, riết cho tới khi cái hình ông mà tốt nghiệp trường sinh viên sĩ quan, tới đó rồi ông gắn lon thiếu quý, gắn lon trung quý, gắn lon đại quý, rồi qua rồi ở tù, rồi lúc nó vô tù trở thành đó cái thành tù nhân của cộng sản, rồi qua tới đây giờ này là bảo tố, vợ đuổi chạy lên đây thành ra là ông sa di, phải không? Thiện tịnh thì những cái đó đều do ai mượn á, cái y này cái tự nhiên có là ông mượn của tôi, ông mượn phải không? Đó. Cho nên á bây giờ trả nha, không có mượn đâu có trả, ok, chút nữa mãn khóa y trả lại cho thầy, phải không? Rồi đồ ăn mà lâu nay ba ngày nay ăn ở đây trả lại vui cho cậu, chứ mang về là chết, phải không? Nó trả rồi cái gì mượn trả, rồi bắt đầu kiếm mát thì trả cho bác sĩ mát, phải không? Rồi á xe cộ trả cho dealer, phải không? Về kêu bà quán trang, kêu bà già vợ còn không? Còn không? Chết rồi thôi thì là sắp ba cái nha, con trả lại cho mẹ, phải không? Trả lại cho mẹ, rồi trả hết trọi rồi cái thân này á là trên cha quyết mẹ, thầy quỳ lên bàn thờ, ba ơi con trả cái tinh trùng cho ba, con trả cái trứng cho mẹ, ông trả hết trọi rồi bằng cấp trả cho thầy cái tất cả trả mọi thứ rồi, có một cái là cái tánh biết ông trả gì đâu, không trả được, hiểu chưa? Thì cái đó của mình đó, hiểu chưa? Cái biết nó có già không? Không già. Hồi đó đó, ông biết yêu từ năm mười mấy tuổi. Nói đi. 18 tuổi biết yêu, rồi 19 tuổi biết yêu nữa không? Vẫn biết yêu. 20 tuổi yêu mạnh nữa. Yêu cao điểm nhất là năm bao nhiêu tuổi? Có bà xã là yêu cao điểm nhất. Chưa. Bây giờ bảy mấy tuổi mà còn vô Facebook yêu là cao điểm nhất. Bảo tố này á, so với cái bảo tố thanh tứ đại của lúc mà đại quý á, nó già, phải không? Hồi nó tóc đẹp không? Tóc đẹp, da có đồi mồi không? Hồi nó trẻ, nhưng mà cái gì nó già, nó nhăn nheo vài bữa vô đây đốt ra tròn hết. Nhưng mà cái Phật tánh có già không? Cái tánh mê gái có già không? Không mê, thành ra cái đó là em bất tử, hiểu chưa? Trời ơi, rõ ràng chúng ta có cái bất tử mà không sống với cái bất tử mà sống với cái vay mượn, phải không? Ông về ông nói đi, thầy biểu trả, bây giờ tôi thật bạn nha, vô tới nơi tôi trả đồ hết rồi đó, phải không? Cái gì của người ta là trả, nhớ nha, áo quần trả hết, trở thành ra là trần gian trụi cho tôi. Bữa nay thầy khai thị tới xương tới tủy mà không hiểu nữa là thôi. Thấy tụi con thấy tụi con mở tâm chưa? Nó hạnh phúc kinh khủng lắm. Chúng ta có cái bất sanh bất diệt, cái đó không bao giờ mất. Rồi á, tùy theo trình độ, người hiểu đạo nhiều đó thì không ở cõi này nữa. Tại vì cái trình độ mình cao quá rồi. Mình trình độ của mình, cái người hiểu đạo bắt đầu á là hiểu nhiều rồi đó thì hiểu mà vẫn còn gì trở lại cõi người nha. Thì bắt đầu cái người đó vô đây, tôi biết cái người nào mà ở là cõi người thôi, là lên đây, thầy, qua tôi nói cho cái xin vô mẹ con cái. Rồi tôi biết tên này rồi đi về nhân đạo rồi, xin cho chồng cái, xin cho con cái, là cái người này á là nghĩ tới cha mẹ anh em. Loại người khác với con chó ở chỗ nào? Con chó mà tôi dùng cục xương ra là nó ăn, nó có xin cục cho mẹ nó không? Mà lũi mà cha mẹ nó ngồi đây là nó cắn lộn nó dành ăn liền nè, thấy không? Cái người nào mà đang mang thân người mà dành ăn với cha mẹ anh em, người đó chắc chắn đi về đâu? Đi về là súc sanh. Còn cái người nào vô đây mà xin cái này xin kia cho mẹ, người đó chết đi về đâu? Về cõi người, thấy không? Còn cái người mà xin để chi? Xin để cho cái người bà kia, cho cái ông kia, là cái người lên cõi trời, hiểu chưa? Còn cái người nào đó mà xin tất cả những cái này để mà tặng cho những cái người tu đang thiếu thốn, những cái vị thầy không có kinh điển, là cái người đó là lên cái cõi cao một chút nữa rồi đó, ha, lên cái cõi Bồ Tát, thấy không? Cho nên chúng ta dễ lắm, nhìn đi vào đâu, thành ra chúng ta tạo cái nghiệp đó, chúng ta đi từ từ là. Còn những cái người mà coi như là nghĩ tới thân bằng quyến thuộc, còn những cái người mà mê gái là đời sau là đi vào những cái cõi giới thấp nữa thôi. Tại vì ma quỷ nó dễ rủ lắm, nó muốn cho ông đọa vào cái loài heo, là như bảo tố bây giờ là để thắp bút theo gái, thấy không? Lúc chết Ma Dương nó làm cho mấy con gái đẹp cho ông chạy theo, thấy không? Ông chạy theo, ông chui vô cái quét quét đẻ là thành con heo liền. Nhưng mà nếu mà còn Phước làm đàn ông thì thành heo gì? Heo đập. Hiểu chưa? Không có ai bắt mình đi hết á. Ai bắt cái gì vô đây mà ngồi nghe pháp rồi ngủ lăn ngủ rụi rồi trong một cái building vậy? Tại vì mình ham mình mới vô chứ ông trời thật nào bắt vô đâu. Vô đây mình nếm được pháp gì. Nhưng mà bỏ những người mà không có hiểu đạo mà vô đây là địa ngục trần gian á. Hiểu chưa quý vị? Ở dưới ăn chưa? Chưa nghe nói là ăn pháp tiếp. Chúng ta thấy rồi đó, khi mình biết mình có cái bất sanh bất diệt rồi có gì buồn nữa không? Cho nên nếu mà mình không có sợ cõi này đó thì mình tạo nhân tốt để kiếp sau cái xe này bây giờ bao nhiêu ngày mai rồi, bảy mấy ngàn rồi phải không? Bảy mấy ngày mai rồi, đồ nó sắp rơ rồi. Cái người khôn á thì đem ra donation đi, phải không? Cho cái hội từ thiện gì đó, được không? Cho một cái rồi lấy cái giấy về trừ thế, tại vì tính theo blue book, đúng không quý vị? Bây giờ cái người khôn á là đi cho lấy cái tiền nó mua xe mới là chạy nữa, đúng không quý vị? Có người đi xe mới hoài. Còn cái người ngu á thì cứ chạy sửa cái đồ ho lao, bữa nay sửa cái phổi thì mai nó đau cái tim, bữa nay thay cái tim thì giờ bữa nay hư cái thận, thì cái người đó kêu là vô minh, phải bám chiếu cái xe cũ. Còn cái người khôn vô đây đua nó sành liền. Thì có người hỏi tôi á, có cái vụ ra nghĩa địa xăng hơi để còn đua đến sành có không quý vị? Cho nó lấy. Còn bây giờ thân con đua đến sành vô đấy đi. Còn lại hai mấy ngàn mai, tức là ông giờ là 75 ngàn mai rồi. Còn lại tôi dùng cái xe này để tôi làm Phật sự, thì cái thân này dùng như vậy là chắc chắn chết sẽ đổi được cái xe mẹt si đầy đó. Đem cái xe này về cho vợ, vợ nó xài không? Nó đuổi ra rồi. Hiểu chưa? Bây giờ ông cho nhiều lắm, tôi cho ông sống 10 năm nữa chứ mấy. Thấy không? Là dưới điều kiện là đóng phép tốt, chứ còn phép tốt là sống chưa chắc được năm nữa. Lột dên liền. Hả? Giờ tôi trực chỉ bữa nay thấy vui không? Donation đi, ở chỗ nào nhận? Thầy, donation, ở đây ta có nghĩa địa, ta viết thế rồi thế. Tôi có nè, vô đi, Phật sẽ trừ thế cho ông. Trời ơi, cúng dường cái thanh này đó là công đức nổi, cái đó là đủ để mà tôi chỉ cần vô tôi rờ cái bảo tố nó đô nế sành. Phật hỏi đô nế sành hồi nào? Từ lúc bị vợ đuổi, thấy không? Nó vô đây hồi nào? Dạ, nó vô đây từ ngày 29 tháng 10 đó. Nó đô nế sành cái xe từ đó, phải không? Lúc đó Phật Di Đà hỏi ngài Quan Âm, ông là cái người quán xét thế gian phải? Dạ đúng như vậy, nó đô nế sành cái xe 75 ngàn mai vô đây, rồi bây giờ đổi lại cái xe của nhân dân cõi cực lạc, chịu không? Cái xe đó là lifetime warranty, chạy hoài không hư. Mà cái xe đó không phải chạy cho mình, mà chạy trên cõi cực lạc, từ cái phẩm thấp nhất cho đến phẩm cao nhất. Rồi cuối cùng rồi cái xe đó sẽ đem xuống cõi Ta Bà này để mà chở chúng sanh từ bờ mê qua bến giác. Ông sao hết á, thầy Thế Hỷ, xe ông chạy bao nhiêu ngàn mai rồi? 76 ngàn mai. Bây giờ đem donation đi trừ thế, được donation cho Phật Di Đà, phải không? Thì như vậy là donation đi, phải không? Để đổi lại cái xe cõi cực lạc. Xe này là ba cái xe lô cám, xe dỗn, không mà xe cõi cực lạc là bảo đảm ngon. Xe trên đó sao đi bằng quả thân, buổi sáng là đi khắp 10 phương chư Phật cúng dường. Còn bây giờ mình muốn cúng dường mình đi được không? Từ San Jose chạy lên đây phải 3 tiếng mấy à. Còn lên nó đổi cái xe chạy bằng tốc độ của âm thanh và ánh sáng luôn đó, phải không quý vị? Đó, trời xe chạy tới vậy mà không ham đổi cái thân xe cũ, mà nhiều người mua giờ này vẫn ráng mà tu mà bổ, phải không? Sửa, phải không? Rồi chẳng hạn bảo tố bây giờ ông hiểu đạo khá rồi đó nha. Rồi cái ông vô đây ông một thời gian ông ở, rồi ông mũi là rất là đẹp, mũi của hoàng tộc, mũi nào cũng đứng lên cho tôi coi, quay xuống, đứng lên, quay xuống, lỗ mũi đẹp không? Dạ đẹp. Vỗ tay đi, người có túi mũi đẹp, theo kinh nhân quả người này đời trước nó có tu hành rồi, phải không? Rồi quay lại nữa, lỗ tai thọ không? Thọ. Thọ, tức là cái xe này còn chạy được, thay bên beo chưa hư. Xe này chạy tới 100.000 mai, thay vì 70.000 mai là bác sĩ biểu sao? Thay bên beo, nhưng mà nhìn cái lỗ tai này thay bên beo còn tốt, phải không? Rồi coi cái kèn nó còn tốt không? Hồi qua cái kèn còn kêu con không? Mà bác sư phụ á, xe này á, như xe của tối con donation được, nhưng mà kẹt cái chủ xe nó thôi là thà để trồng hành nữa. Rồi, à, ông vô đây, ông lại đây, tôi là cái tạm trách mốt của Đức Phật A Di Đà. Để tôi trách mốt, dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, tôi trách mốt coi, dạ, coi, dạ, dạ, cái bộ injection còn tốt. Chắc cái bình xăng có lủng không? Dạ, bình xăng rất là tốt, nắp xăng còn giữ, thử rồi, không có ô gì. Để còn chắc cái bộ thắng. Thắng này còn tốt, phải không? Rồi, thử lại cái bộ mà đánh lửa còn ngon không? À, còn nhớ được trong bài kể không? Vậy là cái bộ đánh lửa còn good, à, con chip còn ngon. Rồi, cho bát. Thưa ngài, cái này bác móc chết được quyền chạy thêm 25 năm nữa, trở lại cái chết móc. Rồi cái ngài là không xài, là hết xài được, phải đưa vô nhà giảm xăng đốt để cúng dường chư Phật. Phải không? Xe này có xá lợi. Cái chị kiểu này mà không hiểu nữa, thôi xuống đi ngồi đi. Rồi, nắm máy lên rồi, đây là đứng. Con bà kia, bà nói thầy ơi, thầy thấy thầy so với thầy Phật Hòa sao tệ quá, tệ chỗ nào cái ý có lộ. Cái hậu của thầy Phật Hòa nó thẳng băng này, đúng là cái đám đệ tử này không có biết thiếu đạo gì hết. Mấy thầy khác mặc đồ đẹp hơn tôi không? Đẹp. Rồi cái bằng chân của thầy, trời ơi sao mà nó tệ nè. Tệ không? Nó chai hết rồi à. Bằng tay bằng chân của thầy Pháp Hòa nó đẹp lắm. Tôi nói bằng tay bằng chân Pháp Hòa đẹp có ảnh hưởng gì tới sự giảng sanh của gì không? Không, phải không? Ông đẹp là tại ông có phước, tôi xấu là tại vì tôi vô phước. Vậy thôi, có bất ngớ gì đâu. Vậy đó, mà vô cũng thấy nè, y như vậy nè. Đòi cúng dường, cũng cần đâu, phải không? Nó lũng cái này là tại sao nó lũng? Tại vì á, bởi vì đồng bạc nào vô đây rớt là hết trội đó. Cái túi này là túi đựng tiền, phải không? Cho đó tôi cái áo tôi này á, y của Phật á, là không có đựng tiền. Thành ra tôi đâu có đặt thùng phục xương, còn mấy thầy các y lành thành bỏ. Quý thầy thường thường cúng dường là bỏ bao thứ đâu? Bỏ vô đây, phải không? Mà tôi bỏ vô đây nó lột mẹ rồi ngu gì lấy nữa. Hiểu chưa? À, mà biết cái này rồi là bắt đầu tôi mở thùng phước xương rồi nha. Tôi đứng chủ quyền à nha. Hiểu chưa? Cái y rách này tụi con muốn y rách hay là muốn y lành? Y rách để không có giữ tiền, không có phạm giới ha. Rồi thời gian ông tu thời gian ngon lành, thấy không? Rồi cái có ông bà nào, bà biết rằng khi mà ông vô đây ông ở chừng 3 năm thì chắc là ông cắt đứt dây chuông với quản trang, phải không? Đương nhiên phải cắt đứt rồi, phải không? À, cắt đứt dây chuông quản trang có lên tìm thì hỉ nói tìm ai, phải không? Dạ, tìm bảo tố, nơi đây không có bảo tố, chỉ có đại đức Thích Thiện Thịnh thôi. Phải trả lời vậy không? Đúng rồi, phải không? Rồi cái bà đi thấy bảo tố, hồi chưa vô thì suốt ngày lên Facebook để nói chuyện ca sĩ này ca sĩ kia. Bây giờ vợ tìm đến thì nói dạ thưa bằng tăng, bây giờ nó nguội lạnh như là cây giữa mùa đông. Thôi bây giờ bà hãy về đi. Bà, anh ơi, anh còn nợ em không? Nợ bao nhiêu? Thầy Thông Lai hỏi, bây giờ bà trả lời được, nếu con số chính xác thì tôi về. Anh em không biết, không biết thì đi về đi, thấy không? Ai đòi nợ mà không có biết cái bà lăng. Rồi, ông ở thêm được 5 năm nữa, thấy không? Đạo Cao Đức Trọng lên phó trụ trì, thấy không? Thì bữa đó, cái có mấy cái bà trong này, mấy bà thương, bà nói bây giờ đó, thấy không, thấy Bảo Tố đàng hoàng quá, bà vô bà nói. Thì lúc đó Bảo Tố đang nằm trong cái phòng nhà giảng sanh, rồi nó lâu nay đó, bà mến con lắm. Và có đứa con gái đó, nó cũng là công dung ngôn hạnh đầy đủ, đẹp lắm, đẹp lắm, đẹp hơn Quảng Trang nữa, đẹp lắm nha. Nó cũng dòng hoàng tộc. Cái Bảo Tố có hỏi sao biết dòng hoàng tộc, công tần tôn nữ thì đẹp. Xứng đôi vừa lứa chưa? Xứng. Lấy cái gì mà biết hoàng tộc? Bà nói dạ chẳng giấu gì đại đức Bảo Tố, à, con gái con là công tần tôn nữ thì đẹp, được chưa? Phải hoàng tộc không? Phải. Rồi bắt đầu là Bảo Tố lúc đó đang thở cá. Bà nói bây giờ bà muốn nhận con làm rể. Thì Bảo Tố lúc đó nói sao để mà là cái người chứng quả nè, nói sao để về cõi cực lạc, mà nói sao đi xuống địa ngục này, nói sao nói nghe. Bà lời bà offer, bà muốn làm rể, bà muốn nhận con làm rể, bà giao con vợ, con vợ. Đứng đây, đứng lên đây xa xa chút rồi. Trả lời đi. Khi đó là con còn có khoảng chừng tiếng nữa là chết, bác sĩ nói. Bác sĩ hết bệnh nói còn tiếng nữa chết. Mà có ông bà thương quá nè. Từ ngày Bảo Tố nó lại đây nó ca cái bản pháp cú rồi đó. Ta hạnh phúc trong những người đau khổ, ta khỏe mạnh trong những người ốm đau. Bà kết con từ bữa đó, nhưng mà sợ Quảng Trang lên nó đòi. Bây giờ con cắt đứt dây chuông được 10 năm rồi. Bà thôi bây giờ đó, bà gả cho con nói không, giờ con già rồi, gả gì rồi sao bây giờ, là con nói làm sao để coi như là con sẽ giảng sanh, mà nói làm sao sẽ đi vào địa ngục nè, trả lời đi. Dạ Di Đà Phật. Lúc đó bà già bà ốp phật thiệt, con cô gái thiệt đẹp, đẹp như Thẩm Thí Hằng vậy đó. Dạ chỉ nói A Di Đà Phật xin cảm ơn bà thôi. À. Dạ tôi. Rồi, chưa hết. Rồi bà nói cảm ơn là nhiều khi nói, rồi bà kêu cô con gái là không ôm Bảo Tố ngủ một tiếng đồng hồ. Thì dạ, lúc đó thì con chỉ chắp tay A Di Đà Phật thôi. Dạ. Không biết gì dạ. Không nói gì hết. Chắc không? Dạ. Dạ. Cho ôm nằm chung ở trên cái giường giảng sanh một tiếng. A Di Đà Phật. Cứ A Di Đà Phật không à? Đi lên đây đi xuống. Dạ, cứ A Di Đà Phật. Đi lên đó. Nhưng mà lúc đó nhiều khi nói, trời ơi sao đêm trễ quá vậy? Thưa má, sao má không đem sớm, giờ này con còn có tiếng nữa học bệnh nó lại đi cái khai tử. Sao mà đem trễ quá vậy, thì đi lên đây đi xuống, rồi ngồi xuống. Bảo Tố khôn lắm quý vị, A Di Đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang, thì chỉ có nước đi lên nè, phải không vậy? Tôi khai thị cỡ này mà không hiểu nữa là thôi, bữa này tối thường thừa đó. Vậy tụi con thấy quan hỷ không? Yeah. Nợ nần, lâu nay tụi con thấy tụi con kẹt nợ, không có nợ, cho được con số đi. Không cho là quật đó sư phụ. Không có số là làm sao nợ, bây giờ ngân hàng lại đòi, có lấy sinh lại đòi mà không có con số. Yeah. Phải không? Không cho là quật, tôi thiếu nợ. Nợ bao nhiêu? 10 triệu. Không có, cái gì chứng minh là 10 triệu từ đâu mà ra? Hay là từ vọng tưởng mà ra? Bảo đảm ông này đó là tại vì một dược sĩ hiền lành. Đứng lên đây để xin con khai thị. Dễ thương không? Mấy bà già nếu mà mấy bà chọn rể đó mà hiền, nhìn cái mặt này biết hiền hay dữ? Hiền. Dược sĩ đủ sống không? Đủ. Rồi có hút thuốc không? Có uống rượu không? Có đánh bài không? Có hiếu cha mẹ không? Rồi đủ tiêu chuẩn chưa? Dư tiêu chuẩn rồi, thấy không? Không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, không rượu chè. Từ ngày có vợ tới giờ có trai gái không? Có bộ bệnh không? Không luôn, quá tốt, phải không? À, rồi bây giờ đó, tại sao mà tôi thấy thị? Ông buồn, ông khổ, ông có cô vợ. Suốt ngày cái đánh bài, có tiền đánh bài. À, tiền nhà con cũng trả, phải không? Dạ. Yeah. Con cũng thích khe phải không? Đưa đón đi học, tắm rửa là lo hết. Nhưng mà tại sao con vợ suốt ngày nó chỉ đánh bài rồi nó thiếu nợ được ai trả? Nó thiếu nợ thẻ là ai trả? Con trả, trời dễ thương không? Đại đi đâu mà tìm? Hả? Nhưng mà tại sao như vậy? Cái tôi nói bữa nó xuống cách đây mấy tháng con nhớ không? con lại mà sở dĩ mà sư phụ tiếp con mà một tiếng là con thấy lần đầu tiên được tiếp tiếng, tại vì lúc đó con đem cái bao thư quá nặng. Mình hồi nó gặp này mình né, tại vì vợ nó đến bài hết nó trả nợ còn không đủ lấy đâu mình tiếp. Tiếp đó đâu có cái gì đâu mà tiếp. Nhưng bữa đó tự nhiên nó vô cái nó kêu con gái không phải không, cầm cái bao thơ vô tự cộng nặng mình đi cũng cầm cái mình nửa thầu ngồi đi con, cái lúc thầy kêu ngồi được chưa ta biểu nói chuyện bữa đó. Nói chuyện ông cảm động trời, con chú Phước có bữa nay sự thọ tiếp con tới một tiếng, tại vì cái bao thơ nó quá nặng à, hiểu không? Tiếp đã đời rồi, cái nói chuyện tâm sự khổ này kia con nhiều khi con muốn tự tử, tôi nói đừng con, không có gì nó xảy ra cho mình hết. Mà do cái gì, cái phước nghiệp của mình mới gặp người vợ như vậy. Phải không? Cái người hiền lành đạo đức như vậy mà trong đời quá khứ biết đâu con cũng làm khổ cô ta rồi. Nha. Thì thầy hỏi có cái gì tốt đó, nó con tìm hoài không có cái gì tốt đó thầy. Thầy hỏi vậy là con có thằng con trai ha, nếu vợ, 17 tuổi ha. 16 tuổi, học giỏi không? Giỏi, ngoan không? Ngoan. Rồi, thằng con trai đó bây giờ đó bán cho thầy đi giá bao nhiêu? Không bán, vô giá, phải không? À, rồi như vậy, lúc đó thầy offer 1 triệu, thầy offer 2 triệu, thầy offer tới 10 triệu. Thì hỏi chuyện đâu, tôi nói tôi chỉ gật đầu, tôi lấy mấy cái cơ sở dưới San Diego là tôi đưa cái giấy bà kêu là Whitlam á, để tên con, tôi bắt con trai vô đi làm sửa xe dây liền. Không bán, mua bao nhiêu cũng không bán. Thì như vậy đứa nhỏ này thì đâu mà ra, nói là vợ con á, lúc còn người yêu á, tụi con lỡ ăn cơm trước kẻng và đồng thời tụi con biểu là phải phá đi, tại vì lúc đó chưa ra trường, giết đi. Vợ con nó nói anh không cưới tôi cũng giữ, cái đó là cái đại cốt rồi. Giờ này mới có đứa nhỏ, thành ra bây giờ con nói đứa con là vô giá phải không? Vậy là con nợ vợ con vô giá, ngồi xuống. Không bao giờ trả ốp. Nếu mà nói 10 triệu á thì đâu nay nó vinh bài thua được 7 triệu rồi thì mình còn ráng cài được mấy năm phải không, thì mình trả ốp. Có thằng này nói thằng con vô giá là phải trả hoài luôn, nó nhớ bằng con vợ nó, anh nhớ nha sư phụ anh nói vô giá đó, bữa nay đưa thêm tiền đây tôi đi đến bài là phải đưa đó. Dạ bạch sư phụ, con nghĩ bảo tối với con chắc cũng giống vậy á. Người ta có cái lý do để mà người ta tính vô giá, tại vì nhờ cái bà vợ đó bà không đồng ý, bà giờ cái tội quýnh bài, cái tội xài tiền nặng, nhưng mà cái thôi với cái tội giết con của mình ai nặng hơn, con xấu hơn, cho nên bây giờ đặt lên thì từ bữa nay hết khổ rồi phải không? Đó, từ bữa giờ ổng vui vẻ trở lại, tại vì ổng biết là nếu mà ổng nói với vợ mà vợ giống như ổng á, xấu như ổng á, thì giờ này làm gì có thằng con. Thì tìm được cái đó rồi là ổng hết khổ ngay, phải không? Vô minh dứt sạch cái là chính liền pháp thân rồi đó, hiểu chưa? Tới giờ ăn thấy không? Hy vọng rằng cái bài pháp tối thượng thừa này tụi con sẽ thấy được một phần pháp thân, rồi từ từ hai phần pháp thân, ba phần pháp thân ha. Ở trong này mà vị nào muốn biết nghe bài pháp này chứng sơ quả tu đà hoàng là cái người này giống như công tử Sa La, không còn mê tiền. Hồi đó đi tu các câu đọc muốn ngàn lượng vàng, vô tu bắt quan trai có ngàn đêm, phải không? Nhưng mà sau khi ông nghe được cái lời pháp của Phật rồi, ông chứng quả tu đà hoàng rồi đó, ông các câu đọc đem tiền, không có 1.000 lượng vàng không nhận. Ở trong này người nào mà cho 1.000 lượng vàng biểu là đừng đi tu nữa mà không nhận, người đó tôi tuyên bố chứng sơ quả tu đà hoàng. Hồi hướng nha, cái bài pháp này là cái bài pháp một phần tinh hoa của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, một phần tinh hoa của kinh Thủ Lăng Nghiêm, một phần tinh hoa của kinh Pháp Đảo Đàn Kinh, một phần tinh hoa của kinh Kim Cang, và đó là xương tủy của Phật. Từ những bài pháp này nó sẽ đẻ ra những vị Phật trong tương lai. Bà con đã giảng tại nay cái niệm Phật đường giảng sanh này là hy vọng rằng ở cái vùng khô cằn sỏi đá này nó sẽ có một vị Phật xuất hiện tại đây để mà tiếp tục nuôi dưỡng cái dòng pháp này khi con đi vào sanh lão bệnh tử, phải không quý vị? chỉ cần có một người chứng sơ quả tu đầu hoàng, ông bà của quý vị đều được tốc xả mê độ, siêu sanh tịnh độ, phải không quý vị? Công đức này lớn lắm. Ngày nào cái bài pháp này nó còn lưu truyền ở trên cõi Nam Diêm Phù Đề, ngày đó ông bà quý vị dù chưa được gì cực lạc, nhưng mà ở các cõi trời có Phật pháp. Nếu sanh ở cõi người thì gặp được minh sư, gặp được chánh pháp để tiến tới về cõi cực lạc. Ngày nào bài pháp này còn ích lợi chúng sanh thì ngày đó ông bà của quý vị không đi vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Tiền bạc dù giàu cách mấy cũng không thể bố thí hết cái quả đất này. Nhưng cái bài pháp này có thể bố thí 6 tỷ người ở đây cũng không hết, có thể bố thí tất cả các cõi trời chư thiên nghe cũng không hết, và có thể bố thí vô lượng vô biên chúng sanh. Cho nên tài thí là có tận. Bill Gates có 100 tỷ nhưng mà có thể nuôi hết cái dân cõi này không? Không. Cho nên Amazon cũng là giàu nhất cũng không thể deliver hết cho tất cả dân này. Nhưng mà cái bài pháp này có thể là chuyển âm xuống dưới địa ngục để đưa những người ở dưới địa ngục lên cái cõi người, chuyển lên thiên đàng để chấm dứt những cái trò hưởng lạc của những ông chư thiên, và chuyển tâm những cái người mà còn mê Facebook trở thành ra một tỳ kheo của hệ thống chùa Đồng Nguyên. Quý vị đồng nói với thầy, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng trọn thành Phật đạo. Rồi chúng ta đi ăn. Bữa nay cái bài pháp này tôi hy vọng là có công đức để giúp cho ông bà quý vị rất là nhiều.